Ta tuyệt thế cao nhân bị Tần Thủy Hoàng lộ ra ánh sáng. Chương 77, đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung Đại Tần, mọi người đều ngẩn người nhìn Thông Vũ Hầu Vương Bân. Thông Vũ Hầu, ngươi đang làm cái gì vậy? Tại sao chỉ có một mình ngươi trở về? Bệ hạ đâu? Triệu Cao rất lo lắng hỏi. Vương Bôn tức giận nói. Bây giờ không phải lúc nói nhảm. Mau gọi người đến đem đồ này đi. Đây đều là thức ăn của thần. Là mẫu sản bách thạch. Chúng đều do tiên nhân ban cho chúng ta. Nếu có bất kỳ sai sót nào, các ngươi đều sẽ xong đời. Thực sự đúng vậy sao? Là do tiên nhân ban tặng sao? Mẫu sản bách thạch sao? Cái này, không thể nào. Thông Vũ Hầu đừng có nói lung tung. Tất cả mọi người đều chấn động. Trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Vương Bân nhìn biểu hiện của bọn họ. Khinh thường nói. Ha ha, các ngươi đều là người thường. Làm sao biết được tài năng của tiên nhân? Hôm nay bệ hạ và ta đã được mở rộng tầm mắt. Những thức ăn thần này là do tiên nhân ban tặng. Các ngươi trông coi cho thật kỹ. Đấy, trên đời này thật sự có tiên nhân sao? Cấm vệ quân, nhanh chóng bảo vệ tốt khu vực này. Triệu Cao cùng Lý Tư lúc này không dám sơ suất. Nhanh chóng huy động thị vệ trong cung. Trong phạm vi 100 mét, quân lính đều vây kín. Sau khi Vương Bôn đã vận chuyển hết số khoai tây về, Tần Thủy Hoàng cũng đang nghĩ đến việc dịch truyền. Ánh sáng lóe lên, giây tiếp theo hắn đã ở trong cung điện rồi. Trong đầu óc cũng là một màu xám xịt. Rõ ràng, chỉ có thể đợi nó sáng lên lại mới có thể tiếp tục dịch truyền. Giờ phút này, mọi người không khỏi nghi ngờ. Phương tiện thần thông này chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, có tiên nhân che chở. Đây chính là phúc của Đại Tần ta. Chúc mừng bệ hạ vạn tuế. Những người khác quỳ trên mặt đất hét lớn. Vẻ mặt ai cũng tràn đầy cuồng nhiệt. Đại Tần có được sự bảo vệ của tiên nhân. Đây quả thật là chuyện tốt. Tần Thủy Hoàng lúc này trên mặt không có một tia vui mừng. Hắn nhìn Lý Tư và Triệu Cao bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong đầu không ngừng nghĩ tới những gì Trần Viễn đã nói. Nghĩ đến tương lai hai người này sẽ trở thành bàn tay phản quốc gây diệt vong của Đại Tần. Hắn liền nhịn không được mà nổi lên sát ý thị vệ. Bắt hai người này lại cho ta. Tần Thủy Hoàng lớn tiếng gọi. Chuyện này, bệ hạ, có chuyện gì vậy? Lý Tư và Triệu Cao nhất thời sợ hãi. Thị vệ chung vây quanh rất nhanh. Trong nháy mắt kiếm đã kề trên cổ bọn họ. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Bệ hạ tha tội. Vi thần là một lòng trung thành và tận tâm mà. Đúng vậy bệ hạ. Vi thần chưa từng làm gì có lỗi với bệ hạ. Triệu Cao cùng Lý Tư cuống cuồng hét lên. Trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng không cam lòng. Tại sao lại bắt bọn họ lại? Tần Thủy Hoàng không thèm giải thích nhiều. Nói thẳng với thị vệ. Đi mang nai sừng tấm đã thuần hóa của ta ra đây. Tuân mệnh, vài thị vệ chắp tay đồng ý, sau đó vội vàng đi xuống. Ngay sau đó, một con nai sừng tấm trông rất tuấn mỹ được dẫn đầu. Tất cả mọi người đều nhìn con nai sừng tấm nhỏ này với ánh mắt khó hiểu. Không hiểu ý của Tần Thủy Hoàng là gì. Chỉ có Vương Bân cười lạnh, giễu cợt nhìn Triệu Cao, là quân chủ của Đại Tần. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đối với hoàng thân quốc thích vẫn rất nhân từ. Trước đây, dù Triệu Cao có phạm bao nhiêu tội ác, hắn đều có thể dung túng. Nhưng khi Trần Viễn thốt ra lời ám chỉ đổi trắng thay đen, Tần Thủy Hoàng trong lòng đã dâng lên sát ý, hắn không ngờ một người lại có thể kiêu ngạo đến mức này. Đặc biệt là một tên thái giám dám uy hiếp đến trên đầu của hoàng tộc họ Tần. Điều này đơn giản là không thể tha thứ. Nó đã là chống lại Tần Thủy Hoàng. Nếu một thái giám dám can dự vào quyền lực của hoàng gia thì chỉ có đường chết. Cho dù không có bằng chứng, nhưng hôm nay Triệu Cao chắc chắn sẽ chết. Triệu Cao lúc này cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Vội vàng kêu lên, bệ hạ, phi thần không biết đã phạm lỗi ở đâu. Xin bệ hạ thứ lỗi. Thần nô trung thành với bệ hạ. Ha ha, thật là một lòng trung thành. Vậy để ta hỏi ngươi, đây là nai hay ngựa? Tần Thủy Hoàng chỉ vào con nai sừng tấm lạnh lùng nói lớn. Tất cả mọi người trong giây lát đều sững sờ. Còn có người gần như chết lặng. Triệu Cao và Lý Tư cũng ngây người mất một lúc lâu. Tần Thủy Hoàng có uống nhầm thuốc không? Tại sao lại hỏi chuyện này? Chỉ cần không phải là kẻ ngốc đều có thể nhận ra rằng đây là một con nai sừng tấm. Nó hoàn toàn không phải là một con ngựa. Tần Thủy Hoàng nói bằng giọng lạnh một lần nữa. Các ngươi nói cho ta biết. Nó là một con ngựa hay một con nai? Chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu ngươi nói sai, như vậy ngươi chỉ có đường chết. Triệu Cao sợ hãi đến mức cả người run rẩy. Đây là dạng câu hỏi gì vậy? Hắn ta thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Vương Ái Khanh, nói cho hắn ta biết tại sao ta lại hỏi câu này. Tần Thủy Hoàng lạnh lùng nói. Tuân mệnh, Vương Bân đáp, sau đó đứng dậy nói. Vừa rồi tiên nhân đã nói chuyện với chúng ta rất nhiều. Cũng nói về sự thay đổi của thế giới vào nghìn năm sau. Đồng thời cũng nói về âm mưu của Triệu Cao với Lý Tư. Hai người các ngươi thật lợi hại. Không chỉ làm giả thánh chỉ truyền đạt muốn giết Phù Tô công tử. Lại còn đưa Hồ Hợi lên ngôi. Còn hoạn quan Triệu Cao. Thậm chí ở đại sảnh lại dám chỉ hưu nói vượn. Đủ các quan lại cũng không dám chống lại ngươi. Hoàng quyền của đại tần ta lại để cho ngươi tùy ý sỉ nhục như vậy sao? Vương Bân càng nói càng tức giận. Rất muốn rút kiếm chém chết Triệu Cao. Tất cả mọi người trong chốc lát đều sửng sốt. Triệu Cao và Lý Tư lại càng hoảng sợ. Chuyện này tuyệt đối không thể. Bệ hạ, tuyệt đối chuyện này không có. Nô tỳ đối với ngài hết mực trung thành. Sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Bệ hạ, chuyện này hẳn là vu oan cho nô tỳ. Thần dù có chết cũng không dám làm loạn như vậy. Triệu Cao cùng Lý Tư bị dọa không ngừng lên tiếng phản đối. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng ủy khuất. Chuyện này còn chưa xảy ra. Tại sao tiên nhân lại nói như vậy? Chẳng lẽ trong tương lai bọn họ thực sự sẽ làm điều này? Không, đây là điều tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi đã thừa nhận thì tất cả sẽ kết thúc. Triệu Cao tuyệt vọng cầu xin. Bệ hạ, vị tiên nhân này nhất định là yêu ma. Hắn ta đang mê hoặc bệ hạ. Muốn chết, Tần Thủy Hoàng trực tiếp đá vào Triệu Cao. Giống lên. Tiên nhân là người để ngươi nói như vậy sao? Bắt hắn ta xuống, trực tiếp đem cho chó ăn, cho người đi tìm bằng chứng về gia tộc của Triệu Cao. Nếu phát hiện ra bất kỳ sự vô pháp nào, trực tiếp tru di tam tộc. Về phần Lý Tư, trước tiên nhốt lại đã. Tần Thủy Hoàng liên tiếp ra lệnh khiến cho Lý Tư bị dọa đến ngây ngốc. Và Triệu Cao lập tức bị xử chết. Bệ hạ tha mạng. Nô tỳ theo hầu hạ người nhiều năm như vậy mà cách trương.